Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 254, quảng cáo hợp đồng. Trở lại khách sạn, tiếp cận cái xảo. Lâm Tấn Đức tại cơm tối thời gian trước mang theo hai vị khác đem ba phần ký tên mướn hợp đồng cùng nhau đưa đến. Giang Triệt không có lưu người cùng nhau ăn cơm. Đổi từ Trịnh Hãn Phong ra mặt hẹn hắn nhóm hôm sau bàn lại. Ba tên mặc kệ đối đóng gói nhà máy vẫn là toàn bộ ngành nghề đều xe nhẹ đường quen phó trưởng xưởng. Xác định lên thuyền. Tiếp xuống làm việc liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Ngoại trừ Trịnh Hãn Phong không thể không tạm thời kiêm nhiệm đóng gói quản đốc xưởng trưởng. Lưu lại trước hoàn thành thu nạp, kiểm kê các loại công việc. Lâm Châu Nghi ra bên kia lại phái hai tên kế toán qua đến giúp đỡ một hồi. Còn tốt hiện tại Hạ Hải nghỉ việc nhiều người. Trừ tỷ bên kia cũng một mực hết sức chú trọng nhận người cùng bồi dưỡng. Giang Triệt cảm khái một câu, nhưng thực tế trên tay vẫn là hết sức thiếu quản lý nhân tài. Nghi ra tự thân năm ngoái ngắn ngủi thời gian nửa năm liền tại khác biệt tỉnh thị thí nghiệm tính. Khuếch trương 5 cửa hàng. Đến bây giờ dùng người cũng còn khẩn trương. Trà Liêu bên này liền càng không cần phải nói. Đây thật ra là chuyện không có cách nào khác. Chúng ta tại Lâm Châu cùng Trà Liêu hai bên bước chân. Đều bước đến có chút quá thuận. Thuận liền dễ dàng quá nhanh. Nói tới sinh ý. Trịnh Hãn Phong não mạch kín khôi phục vận hành bình thường. Suy nghĩ một chút, còn nói, kỳ thật Liễu tướng quân có khả năng cân nhắc theo trường học điều ra tới dùng. Thí dụ như đóng gói nhà máy, chờ làm theo về sau chúng ta chỉ cần thả một cái có thể coi chừng tiền. Đồng thời có thể thiết diện vô tư, mọi thứ đều xử lý sự việc công bằng người liền tốt. Nàng rất thích hợp, hắn nói gần như hoàn toàn chính xác. Thế nhưng Giang Triệt liền cân nhắc đều không cân nhắc chỉ lắc đầu. Sau đó vừa cười vừa nói. Không vi phạm ý nguyện cá nhân. Ta kỳ thật có ý để cho nàng tại Trà Liêu làm cả một đời hiệu trưởng. Từ hiện tại thôn nhỏ. Đến sau này trung học. Thậm chí trường cấp 3. Đừng nhìn nàng luôn luôn lớn nhỏ âm thanh. Kỳ thật hết sức ưa thích hài tử. Bọn nhỏ cũng hết sức thích nàng. Trịnh Hãn Phong phiền muộn một cái. Nói, cái này ta hiểu rõ, nhưng kỳ thật vẫn là có chút lãng phí nhân tài, không có chút nào lãng phí. Kế hoạch trăm năm, giáo dục làm gốc, Giang Triệt cười dùng một câu chính thức lời tuyên truyền làm cửa hàng. Nói tiếp, trong mắt ta, nếu như đem Trà Liêu sự tình toàn bộ lấy ra, ấn tầm quan trọng sắp xếp, giáo dục một hạng vị trí, biết hết sức gần phía trước, Trà Liêu 12 thanh ghế xếp. Hiệu trưởng trường học vĩnh viễn chiếm một lần. Hắn đều nói như vậy. Trịnh Hãn Phong cũng liền không có lại kiên trì. Nở nụ cười nói. Ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất. Ngươi nguyên lai là đi dạy học. Hiện tại lại quay đầu ngẫm lại. Lúc ấy ngươi muốn tới. Trong lòng ta kỳ thật vẫn rất phản đối. Chỉ là không cứng quá cho ngươi ngăn đón. Chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời. Hai người bọn hắn chính mình rõ ràng nhất. Giang Triệt quả nhiên vẫn là làm khổ ra động tĩnh lớn. Đến bây giờ một bước này, kèm theo sản nghiệp phát triển, bến cảng kiến thiết, Trà Liêu quật khởi đã thế không thể đỡ. Cho nên, dùng người chỉ có thể ở thông báo tuyển dụng cùng bồi dưỡng bên trên tiêu xài công phu. Giang Triệt nói, chờ 6 cả tháng 7, chúng ta tranh thủ nhiều chiêu một chút đại học cùng học sinh tốt nghiệp trung cấp đi. Sau đó dùng quản bồi sinh chế độ bồi dưỡng cùng tuyển dụng. Liên quan tới quản bồi sinh cái này. Khái niệm, hiện tại kỳ thật còn không chút tiến vào trong nước. Thế nhưng Giang Triệt lúc trước sớm cho Trử Liên Y cùng Trịnh Hãn Phong làm qua phổ cập khoa học. Cho nên Trịnh Tổng hiểu rõ. Liền sợ người không nguyện ý tới A. Đều là bao phân phối công ăn việc làm ổn định. Hắn có chút bận tâm nói. Sẽ có, tình huống hiện tại. Kinh tế thị trường hình thức càng ngày càng tốt, bao phân phối cương vị càng ngày càng kém, nhân viên chính phủ Hạ Hải tình huống cũng càng ngày càng phổ biến. Chỉ cần chúng ta đem quản bồi sinh chế độ rõ ràng, giải thích rõ ràng, liền khẳng định sẽ có sinh viên đại học cùng trung chuyên sinh nguyện ý đi tới nếm thử. Giang Triệt nói đến hết sức tự tin. hắn còn muốn lấy có khả năng hay không nhờ vào đó đánh đến mấy cái cá lớn đây. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút, gật đầu, vậy ta đây một bên làm xong, lại đến Trà Liêu, người cũng không cần lại đi Trà Liêu đi. Giang Triệt thuận mồm nói, Trà Liêu sự tình hiện tại hầu như đều làm theo, ta lại tại, bọn ngươi bên này đóng gói nhà máy làm theo. Trước hết hồi trở lại Lâm Châu, chấm ngoặc kép, hắn nói, đột nhiên phát hiện Trịnh Thư Ký ánh mắt có chút ai oán. Ai, ta không quá nghĩ ở tại Lâm Châu a. Hắn có chút thê lương nói. Cho nên, vấn đề đã nghiêm trọng như vậy sao? Tạ Vũ phân chỗ kiến tạo gia đình không khí, mang tới áp lực cùng cảm giác mệt mỏi, đã để Trịnh Hãn Phong nghĩ như vậy trốn tránh. Ngươi xem a. Trước đó ngươi cùng Trử tỷ đều nói qua, nghi ra khuếch trương quá nhanh, muốn trước dừng lại, mặt khác công ty bên kia cũng không có vấn đề gì. Ta đây trả lại làm gì? Nam quan bên này càng cần hơn ta à, lại mấy tháng. Ngươi đi, ta có khả năng lưu lại tọa trấn. Trịnh Hãn Phong tiếp lấy tiếp tục nói rõ lý do, vẻ mặt có vẻ hơi vội vàng. Thậm chí trong ánh mắt còn mang theo mấy phần khẩn cầu mùi vị. Như thế xem xét, trong lòng của hắn còn thừa lại. Có lẽ cũng chỉ có trách nhiệm. Chính mình kiếp trước liền trải nghiệm qua cái loại cảm giác này. Cho không ra trấn an, cũng không giúp được hóa giải. Giang Triệt đành phải không đề cập tới này một. Nhảy qua chủ đề nói. Vậy dạng này, ngươi tạm thời không trở về Lâm Châu. Tốt. Trịnh Hãn Phong vui vẻ liên thanh đáp. Giang Triệt nói tiếp, khiến cho Tần Hà Nguyên hỗ trợ ở bên kia mặt khác đăng ký một nhà công ty mới. Sau đó đến tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi hẳn là cũng đem đóng gói nhà máy sự tình làm theo. Hai người các ngươi cùng đi một chuyến Đông Bắc. Liêu Tình, công ty mới. Liêu Tình, bắt lấy này hai khái niệm từ. Trịnh Hãn Phong kinh ngạc một cái. Nói, đi làm nha. Làm cũng mua sao, đừng làm rộn, lão Giang, Đông Bắc bên kia là công nghiệp nặng, chúng ta hiện tại chơi bất động, nói đúng, chúng ta chơi không được cái kia, Giang Triệt khen ngợi một câu, sau đó nói, nhưng mà ngươi nghĩ lầm, ta là muốn cho các ngươi đi tìm một người, Trịnh Hãn Phong hỏi, ai, Giang Triệt nói, Mã Tuấn Lăng, Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút, hỏi, làm gì? Một nữ tử chạy cự ly dài đội huấn luyện viên. Kỳ thật hai năm này đi ra không ít thành tích. Chỉ là còn không tính hết sức oanh động. Cho nên ngươi không biết. Giang Triệt đơn giản giải thích một chút. Sau đó nói. Chúng ta theo Thịnh Hải mang đến tiêu xài tiền còn lại. Ngươi mang lên 150 vạn. Dùng cái này kim ngạch làm hạn mức cao nhất. Đi đem cái này vận động đội toàn bộ quảng cáo hợp đồng ký tới. Chấm ngoặc kép. 150 vạn, Giang Triệt mới lập nghi ra không có tốn nhiều như vậy. Thu mua đóng gói nhà máy cũng không tốn cái này nhiều. Cái này kim ngạch hạn mức cao nhất báo ra đến. Hắn đang đợi Trịnh Thư Ký nghi vấn. Thế nhưng không có. Đối với lão Giang hành vi ăn khớp, Trịnh Thư Ký hiện tại nhận biết cùng quan niệm đã rối loạn. Giang Triệt làm càng không hợp thói thường quyết định. Hắn liền càng tin tưởng. Được. Hắn nói, hắn giờ phút này đương nhiên không biết, vị kia về sau chê khen nửa nọ nửa kia. Nhiều người hơn chỉ nhớ kỹ hắn xào chó ngao Tây Tạng ngựa huấn luyện viên. Còn có dưới tay hắn nữ tử chạy cự ly dài đội. Tại tương lai không lâu, tháng 8 qua đi, biết một lần thành làm quốc gia này phong quang nhất, cũng nhất có giá trị buôn bán nhân vật. Khi hắn tại một lần nào đó báo cáo sẽ lên đột nhiên dơ lên một cái hộp. Nhân dân cả nước đều sẽ uống một loại tên là Hoa Hạ Ba Ba Tinh thần kỳ, vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Sau đó rất nhanh, một cái Quảng Đông họ gì thương nhân lại biết dùng trọn vẹn 10 triệu giá cao. Mua xuống nó trong tay cái gọi là Bí Phương. Khai phá ra một loại gọi là sinh mệnh năng lượng hạt nhân lượng vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Vị này họ gì thương nhân kinh doanh xí nghiệp, đời sau đại danh đỉnh đỉnh. Gọi là Vui Bách Thị. Năm 1994 trước sau, quốc gia này tại trên buôn bán lớn nhất đầu gió. Chuẩn xác hình dáng có khả năng gọi miệng núi lửa. Nó tại vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng thực phẩm đồ uống lĩnh vực. Não bạch kim trước đó não hoàng kim. Quá nương thần. Ba heo. Ngang hạt. Phi long. Trong lúc nhất thời. Phảng phất nhân dân cả nước đều không ăn cơm. Liền dựa vào ăn uống thần thủy thần dược sống sót. Trong đó, ba heo, sáng tạo về sau đại hành kỳ đạo, chuyên gia chữa bệnh từ thiện hình thức. Áo khoác trắng xuống nông thôn. Chẩn bệnh toàn thôn già trẻ đều có dạ dày tật bệnh. Mà trị liệu phương pháp duy nhất, liền là bỏ tiền mua ba heo khẩu phục dịch uống. Cùng lúc đó, nó còn ở các nơi đài truyền hình hàng loạt mua sắm, rác rưởi thời gian quảng cáo. Đưa ra tranh làm cả nước thứ nhất người đóng thuế cùng chấn hưng dân tộc công nghiệp xí nghiệp. Khẩu hiệu, nhà này khẩu hiệu như thế vang dội công ty đến cùng có bao nhiêu khổng lồ đâu. Nó thực tế đăng ký vốn liếng, chỉ có 300 ngàn. Nhưng chính là như vậy một công ty nhỏ, bởi vì đứng ở đầu gió bên trên, mà lại đại sự marketing chi đạo. Năm đó độ tiêu thụ ngạch quá 100 triệu. Năm thứ hai liền vọt tới 2 tỷ, gần như dốc hết sức đem lúc ấy như mặt trời ban trưa thứ nhất đồ uống nhãn hiệu kiện lực bảo đáp. Tại dưới chân, công ty mới, quảng cáo, cho nên người đã nghĩ kỹ. Trịnh Hãn Phong có chút hưng phấn, hỏi, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Vật phẩm chăm sóc sức khỏe làm không làm, hoặc là bảo vệ sức khỏe thực phẩm, vận động đồ uống làm một cái. Chuyên nghiệp lĩnh vực đồ vật một chút không hiểu. Giang Triệt trong lòng kỳ thật còn chưa nghĩ ra. Càng không có bất kỳ cái gì kế hoạch cụ thể. Cho nên mới lựa chọn đăng ký công ty mới đi ký phần này quảng cáo hợp đồng. Như thế tương lai không dùng được vẫn là bán. Đều càng linh hoạt. Thế nhưng, nếu ngựa huấn luyện viên danh tiếng tựa hồ không tốt lắm. Mà lại trước đó như vậy trùng hợp bị Giang Triệt nghĩ tới. Ghi lại sách nhỏ. Như vậy bỏ lỡ, khẳng định là không đúng, mà lại rất xin lỗi người trùng sinh thân phận, còn chưa nghĩ ra à, Giang Triệt nói, Trịnh Hãn Phong xem hắn, cười nói, hiểu rõ, Giang Triệt hoang mang một cái, hỏi, hiểu rõ cái gì, Trịnh Hãn Phong tự tin nói, rất rõ ràng à, ta lại là nhân vật mấu chốt, cho nên trước không cho ta biết, P.S. Đây là cá nhân ta bản thân cảm giác quyển sách này đến bây giờ nhất nước một chương. Theo mọi người nói lời xin lỗi. Bởi vì còn muốn 2-3 chương. Đi miêu tả Trà Liêu tình huống. Còn có trận kia cáo biệt. Thế nhưng ta bản thân cảm xúc cùng trạng thái đều rất kém cỏi. Viết ra xem xét. Rất dở. Trước chống đỡ một hồi. Ta một hồi ấp ủ dưới. Lại lần nữa viết cái kia bộ phận. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.